Tuyệt thế dược thần, chương 652, hai tộc đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 652 chương 652, hai tộc đại chiến. Ngay khi vừa nãy, hùng tộc bên này đã toàn bộ làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tử Phong đột nhiên tức giận, bọn họ biết cũng lại kéo dài không qua đi. Mà âm thanh này, rõ ràng phi thường thô lỗ, nhưng phảng phất tiếng trời. Tử Phong nghe được âm thanh này, nhưng là biến sắc. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha, người con này xú Tử Giao, đúng là sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của A, hùng chiến đi tới Tử Phong trước mặt, khí thế bức người. Hắn lúc này cái nào còn có chút bệnh trạng, cả người tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh cao. Ngoại trừ so với trước gầy gò một chút, trạng thái không nói ra được tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Hùng Thiết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hùng Chiến bên người Diệp Viễn, trong mắt tất cả đều là vẻ kính nể. Cái tên này dĩ nhiên thật sự làm được, hơn nữa còn nhanh như vậy. Nếu như lại muộn một phút, bọn họ nhóm người này cũng phải mất mạng ở Tử Phong trong tay. Này Tử Phong lão đầu không phải là cái gì người hiền lành, xác nhận Hùng Chiến có chuyện, hắn không chút nào sẽ lưu thủ. Tử Phong sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, Hùng lão đầu, người dĩ nhiên thật sự không có chuyện gì. Cái này không thể nào, lẽ nào các ngươi khoảng thời gian này, vẫn ở cố bố mê trận, chính là vì dẫn ta đi ra. Các ngươi lúc nào có cái này đầu óc, Hùng Chiến có thể không riêng là vũ lực trị cao, đầu óc của hắn cũng linh hoạt vô cùng. Cùng cái khác đại đần Hùng ngay thẳng không giống, Hùng Chiến đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng. Những năm gần đây, nếu như không phải Hùng Chiến bày mưu nghĩ kế, Hùng tộc sớm đã bị Tử Phong đùa chơi chết. Điểm này, Diệp Viễn thông qua cùng Hùng Chiến đối thoại, đã sớm nhìn ra một ít đầu mối. Hùng Chiến bỗng nhiên một trận cười to, trong lòng cũng là vui sướng cực kỳ. Thấy Hùng Chiến cười đến không ngậm miệng lại được, Tử Phong mặt đen lại nói. Hùng lão đầu, ngươi cười cái gì kính? Hùng Chiến cười to nói, xú Tử Giao, nếu như ngươi biết chân tướng của chuyện, nhất định sẽ hận không thể đánh chính mình mấy cái miệng. Ngay khi lúc ngươi tới, ta vẫn là kịch độc quấn quanh người, cả người đều suýt chút nữa phá hủy. Nếu như không phải ngươi bệnh đa nghi quá nặng, sớm một chút đánh tới, ta còn thực sự bắt ngươi hết cách rồi, ha ha ha. Hùng Chiến hiện đang cười đến hài lòng, thế nhưng Diệp Viễn thấy hắn tiêu độc thời điểm, hắn nhưng nửa điểm cũng không cười nổi. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn nói phiền phức, ít nhất cần nửa ngày thậm chí một ngày thời gian, ai biết chỉ dùng ngăn ngắn hơn một canh giờ thời gian. Diệp Viễn cấp 5 tịnh đàn thánh hỏa dùng để tịnh hóa hỏa độc, hiệu quả ngoài dự đoán mọi người tốt. Tiêu độc quá trình như nước chảy mây trôi giống như vậy, tịnh đàn thánh hỏa chỗ đi qua, hỏa độc trong nháy mắt liền bị tịnh hóa rơi mất. Hùng Chiến lúc đó liền đang nghĩ, nếu như không phiền phức, tiểu tử này thanh trừ hỏa độc tốc độ đến nhanh bao nhiêu. Cũng may Diệp Viễn tốc độ thật sự rất nhanh, hắn cũng đúng lúc chạy tới nơi này. Nếu như lại chậm một chút, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Tử Phong gương mặt nhất thời thành tắc kè hoa, các loại màu sắc không ngừng mà biến hóa. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy Hùng Thiết tại sao vẫn cùng mình ma ma tức tức, nguyên lai hắn là đang trì hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đáng trách chính là, bởi vì hắn nghi thần nghi quỷ, vẫn đúng là mắc mưu, bỏ qua tốt nhất thời cơ. Thật khéo léo, liền ở cái này thời điểm mấu chốt, Hùng Chiến dĩ nhiên khỏi hẳn rồi. Thời gian này, thực sự là nắm quá xảo diệu rồi. Dù cho hắn tới chậm một điểm, cũng sẽ không giống hiện ở phiền muộn như vậy. Một mực, chỉ kém bước đi này a, sai một ly đi 1000 dặm, hiện tại này tình thế, khác biệt cũng quá lớn hơn. Nhìn thấy Tử Phong sắc mặt, Hùng Chiến cười đến càng thêm sướng khoái rồi. Song phương giao thủ nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Tử Giao vượt trên một đầu. Ngày hôm nay nhìn thấy Tử Phong ăn quả đắng, Hùng Chiến trong lòng khỏi đề có bao nhiêu sướng khoái rồi. Tử Phong ánh mắt bỗng nhiên bay tới Diệp Viễn trên người, trầm mặt hỏi. Ngươi không cần nói cho ta, là tên tiểu tử này chữa khỏi chất độc trên người của ngươi. Là thì lại làm sao, có ta Hùng Chiến ở. Lẽ nào ngươi còn có thể gây tổn thương cho hắn một cọng tóc gáy? Hùng Chiến lớn lối nói. Tử Phong oán độc mà nhìn Diệp Viễn nói. Tiểu tử, ngươi rất có gan, dám theo chúng ta Tử Giao bộ tộc là địch. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Ta chỉ là cái luyện dược sư, nhìn thấy có bệnh nhân cứu trị một thoáng mà thôi. Nếu như nhân vì cái này đắc tội rồi Từ Giao đại nhân, ngươi đến đánh ta a. Nói nửa câu đầu thời điểm, bao quát Hùng Chiến ở bên trong tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn sợ, nhận kinh sợ. Mãi đến tận câu cuối cùng đi ra, Hùng tộc mỗi một người đều không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lời này nghe tới, làm sao như vậy hà giận a? Mà Tử Phong gương mặt, đã sớm hắc thành đáy nồi, nhìn về phía Diệp Viễn lạnh lùng nói. Khá lắm, ngươi muốn chết. Thuộc về cấp 6 cường giả khí thế bỗng nhiên bạo phát, Tử Phong liền muốn một trường bổ Diệp Viễn. Tử Phong lão đầu, ngươi đối thủ là ta, bắt nạt tiểu bối có gì tài ba. Hùng Chiến làm sao có khả năng để Tử Phong thực hiện được, trực tiếp ra tay đem hắn ngăn cản, hai người trong nháy mắt chiến là một đoàn. Hai đại cấp 6 cường giả đối chiến, cái kia uy thế quả thật là kinh thiên động địa. Những người khác vội vã lui lại, để tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Tử Phong vừa cùng Hùng Chiến chiến là một đoàn, vừa quát. Tử Lâm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cho ta tên tiểu tử kia. Tử Lâm, chính là Từ Giao bộ tộc thiếu chủ. Này một gọi, Hùng tộc cùng Từ Giao bộ tộc nơi nào còn tọa được. Hai tộc chính là bắt đầu rồi đại chiến. Từ Giao bộ tộc lần này cũng đem một gã khác cấp 6 đại trưởng lão mang đến. Mà Hùng tộc cấp 6 đại trưởng lão lúc này cũng hiện thân đi ra. Cùng hắn chiến làm một đoàn. Tử Lâm được Tử Phong dặn dò, trực tiếp liền bôn Diệp Viễn đến rồi. Nhưng mà Hùng Thiết sớm đã đem Diệp Viễn coi là ân nhân, làm sao có khả năng cho hắn tiếp cận Diệp Viễn cơ hội, cũng là trực tiếp ra tay đem hắn ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hai tộc gọi tiếng hô, giết, rung trời, loại này quy mô chiến đấu, ở bên ngoài nhưng là không thông thường. Nhiều như vậy cấp 5 cường giả, cấp 6 cường giả đại chiến. Mặc dù là vô biên giới cùng cuồng phong giới hai giới gộp lại, cũng không có bực này quy mô a. Diệp Viễn lúc này đúng là thành bên trong chiến trường rỗi rãnh nhất một cái, càng là trở nên buồn bực ngán ngẩm lên. Tình cờ có mắt không mở đến tìm hắn để gây sự, đều là bị hắn tiện tay giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này ngoại trừ mấy cái cấp 6 cường giả, có thể uy hiếp đến hắn cũng thật là không nhiều. Mặc dù là cái kia Từ Lâm thật tìm tới chính mình, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Diệp Viễn hiện tại sự chú ý, đúng là đặt ở không trung tràng đại chiến kia mặt trên. Hùng Chiến luyện hóa hơn 100 khối hỏa nguyên tinh, nguyên bản thực lực hẳn là tăng nhanh như gió. Nhưng là bởi hỏa độc duyên cớ, hắn vẫn không cách nào đột phá cấp 6 trung kỳ. Thế nhưng Diệp Viễn giúp hắn thanh trừ hỏa độc sau khi Hùng Chiến hấp thu hỏa nguyên chi lực hiệu quả, bắt đầu hiển hiện ra. Hỏa nguyên chân cương Hùng vốn là hỏa thuộc tính yêu tộc, Hùng Chiến hấp thu nhiều như vậy hỏa nguyên tinh, đột phá cấp 6 trung kỳ đã là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù hiện tại vẫn không có đột phá, Từ Giao cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Không trung, Từ Giao càng đánh càng là hoảng sợ, này Hùng Chiến thực lực, lúc nào trở nên như thế mạnh. Ngươi sắp đột phá, Từ Giao kinh hãi nói. Hùng Chiến cười như điên nói, nhờ phúc của ngươi. Đem ngươi đánh cho tàn phế sau khi, ta liền có thể an tâm đột phá rồi. Cách chương.